Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 695, Man Hoang Tháp tầng thứ 3. Tào Thanh Lãng cùng Tô Lâm vô cùng ngạc nhiên. Trung phẩm không gian linh căn là không tệ, nhưng cũng không có tất yếu luôn luôn treo ở bên miệng a. Ngươi rất không tệ, Lý Chấn Phong ý cười đầy mặt. Không gian linh căn cỗ có rất lớn tiềm lực phát triển. Một khi tấn thăng tụ phách cảnh, chiến đấu lực vẫn là tương đối khả quan. Các ngươi hai cái có hay không khảo nghiệm linh căn? Lý Chấn Phong ngược lại hướng Tào Thanh Lãng hai người hỏi. Hiệu trưởng, ta là trung phẩm thổ linh căn. Tô Lâm là cao phẩm mộc linh căn. Tào Thanh Lãng nhanh chóng trả lời. Lý Chấn Phong nhẹ gật đầu. Vẫn là tương đối hài lòng. Tào Thanh Lãng thân có bất phôi chi thể. Cũng là nguyên thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đã kiểm trắc ra linh căn. Bước kế tiếp sẽ phải tay trợ giúp hắn tấn thăng tụ phách cảnh. Một bên khác, Tô Nghĩa tiến vào Man Hoang Tháp. Lại là thân xảy ra một mảnh mênh mông thảo nguyên bên trong. Xung quanh thảm cỏ xanh đệm. Các loại kỳ hoa nở rộ. Tản ra nhàn nhạt tươi mát mùi vị. Tô Nghĩa thảo bốn phía nhìn lướt qua. Rất nhanh liền phát hiện không ít linh thảo. Chỉ bất quá đều là cấp thấp nhất. Giá trị không cao lắm. Hắn cũng không có đi ngắt lấy. Đón lấy, hắn lại hướng nơi xa nhìn ra xa. Rất nhanh tìm được cột sáng di chuyển chỗ. Chính đương lúc muốn rời đi, đã thấy cách đó không xa bay chạy tới hai bóng người. Xác thực nói là huyễn hóa ra tới. Cái này hai bóng người là hai tên nam tử. Dáng người khôi ngô, hình dáng tướng mạo thô cuồng. Nhìn như có chút dã man bên ngoài. Ngược lại là cùng nhân loại không kém bao nhiêu. Cái này liền hẳn là man nhân. Tô Nghĩa lẩm bẩm một tiếng. Ngược lại đối với trí năng chiến xa hỏi thăm. Số 2, tới hai tên man nhân tu vi như thế nào? Đều là thối thể cảnh nhất trọng. Trí năng chiến xa, nhanh chóng trả lời. Tô Nghĩa không có ý định giết bọn họ. Mà chính là nhấc lên tốc độ thẳng hướng lấy cột sáng di chuyển mà đi. Man Hoang Tháp bên trong. Đồ tốt khẳng định đều tại tầng thứ 3. Lý Như Xương so với hắn tiến vào phải sớm. Đi đã chậm để Lý Như Xương đem đồ tốt đều vơ vét đi thì không hoa được rồi. Tô Nghĩa giống như một đạo cụ như gió. Cấp tốc hướng cột sáng di chuyển hướng bắn xuyên qua. Cái kia hai tên phóng tới Tô Nghĩa man nhân. Mắt thấy Tô Nghĩa tốc độ nhanh như vậy. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Tô Nghĩa tiến vào cột sáng di chuyển đi vào tầng thứ 2. Đã thấy tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất khác nhau không là rất lớn. Cũng là một mảnh xanh mơn mởn thảo nguyên. Đương nhiên, tầng thứ hai linh tài khẳng định phải so một tầng chân quý. Nhưng tương tự không vào được pháp nhãn của hắn. Tô Nghĩa cũng không có tại tầng thứ hai mỏi mòn chờ đợi. Tìm được thông hướng tầng thứ ba cột sáng di chuyển. Chạy vội tới. Sau mười mấy phút, thành công tiến nhập Man Hoang Tháp tầng thứ ba. Tầng thứ ba cùng trước hai tầng hoàn toàn khác biệt. Nơi này phiêu đãng một lớp bụi sắc vũ khí. Một mảnh u ám chán trường cảnh tượng. Không có có thảo nguyên. Không có thảm thực vật. Thậm chí đều không hề tức giận. Đột nhiên, Tô Nghĩa cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Liền tựa như trúng độc một dạng. Chẳng lẽ vũ khí có độc? Tô Nghĩa giật nảy mình. Tranh thủ thời gian mở ra càn khôn giới xuất ra một viên giải độc đan phục dụng. Hắn cũng không biết giải độc đan có tác dụng hay không. Chỉ có thể nói là thử một chút. Tốt đang giải độc đan thật làm ra tác dụng. Phục dụng không bao lâu. Loại kia đầu váng mắt hoa cảm giác thì biến mất. Tô Nghĩa đứng tại chỗ. Mắt lộ ra vẻ do dự. Giải độc đan là tại Kim Tinh Thành mua sắm. Dùng để tiến về tử vong cấm địa chống cự chướng khí. Chưa từng nghĩ còn có đất dụng võ. Chẳng lẽ bốn phía phiêu đãng vũ khí cũng là khí độc? Mà ở trong đó là cùng tử vong cấm địa không sai biệt lắm địa phương. Tô Nghĩa vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Lúc này vẫn là tìm kiếm linh tài làm chủ. Thu lại tâm tư. Đối với trí năng chiến xa hỏi. Số 2. Tìm kiếm một chút. Bốn phía có hay không man nhân hoặc là linh tài? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc. Năm 2021 đến năm 2022.